Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, còn có thể hay không thuần khiết một điểm, ngoại bán đưa tới thời điểm, Dụ Tranh vừa tắm rửa xong, trên đầu cột lấy thật dày khăn lông, ướt sũng tóc toàn tác ở bên trong, Chu Mộ Quân nhìn thoáng qua trên người nàng váy ngủ, ý bảo nàng thành thành thật thật đãi ở phòng trong, hắn đi mở cửa thủ ngoại bán. Dụ Tranh điểm rất nhiều, trang hai đại túi, mặc lượng màu vàng quần áo lao động ngoại bán viên đem trong tay gói to đưa cho hắn. Có thể là cảm thấy trước mặt khuôn mặt này có chút nhìn quen mắt. Nhìn nhiều hắn hai mắt, xoay người xuống lầu, Chu Mộ Quân đóng cửa vào nhà, xoay người lại nhìn đến Dụ Tranh đã ở trước bàn ăn ngồi ổn. Tay trái lấy thìa, tay phải cầm đũa, đã làm tốt lắm chuyển động chuẩn bị. Hắn mang theo ngoại bán phóng tới trên bàn, tóc không trước sấy khô, không trở ngại, Dụ Tranh thử lung lay hạ đầu, khăn lông buộc đủ nhanh, không cần lo lắng có bọt nước nhỏ xuống đến, chờ thổi hoàn tóc, đồ ăn đều phải mát, nàng mở ra gói to, đem một đám trong suốt plastic đóng gói hộp lấy ra, đặt tại trên bàn Kermani tê plastic hộp sắc bén bên cạnh va chạm vào tay nàng. Một cỗ bén nhọn cảm giác đau đớn đánh úp lại, nàng kém chút ném xuống rảnh tay lý chiếc đũa. Như thế nào, ta nhìn Simonser Chu Mộ Quân mò bên cạnh một cái ghế ngồi xuống. Lấy quá của nàng tay phải xem xét, lông mày ninh lên, thủ thế nào biến thành như vậy. Lúc ấy ở trên xe, hắn nhìn đến nàng thủ còn chỉ là rất nhỏ phiếm hồng. Trước mắt xem rõ ràng nghiêm trọng không ít. Chu Mộ Quân chặt hạ của nàng ót, còn ngoạn bán, phạm sai lầm tiểu cô nương chột dạ cúi đầu, thanh âm mềm yếu nói, ngoặc kép chấm chấm, không chơi, không bao giờ nữa chơi, đã bị hắn phát hiện, nàng cũng không cậy mạnh, ôm của hắn cánh tay làm ra vẻ anh nức nở. Ô ô ô, đau quá Chu Mộ Quân, xem này không nhường nhân bớt lo, Chu Mộ Quân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ăn cơm trước, ăn xong đi bệnh viện xem một chút, đại khái không nghiêm trọng như vậy, Dụ Tranh ngẩng đầu. Mặt điểm hoa hồng du thì tốt rồi, cho dù là đi bệnh viện. Loại này rất nhỏ ngoại thương, bác sĩ chỉ biết khai điểm thoa ngoài da dược. Chu Mộ Quân buông tay nàng, đem trên bàn đóng gói hộp nắp vung một đám xốc lên. Cho nàng cầm nhất chén nhỏ cơm, thủ có thể cầm đũa sao? Nàng thương đúng lúc là tay phải, tới gần hổ khẩu vị trí, đại khái không thể cầm đũa, Dụ Tranh chớp như nước trong veo mắt to nhìn hắn, không nói chuyện, nhưng là ánh mắt đã nói cho hắn hết thảy, đừng làm cho ta lại bắt được ngươi đi bắn câu lạc bộ. Chu Mộ Quân bỏ lại một câu nói, cầm lấy chiếc đũa gắp kê khối đút cho nàng ăn, cơm muốn ngâm nước nóng sao, Dụ Tranh hoa ở trong ghế dựa hưởng thụ lão công uy thực. Thỏa mãn mị hí mắt, liền cùng ăn đến đỉnh cấp miêu lương ngư hoàn dường như. Nghe vậy, nàng lắc lắc đầu, canh muốn một mình uống. Không chan canh, Chu Mộ Quân trước đem canh phóng một bên. Cầm thìa đào nhất trước cơm đút cho nàng. Mèo, Dụ Tranh điểm trong đồ ăn có kho tàu cá hố. Trong phòng ngư hoàn nghe đến hương vị liền chạy ra. Mềm nhũn miêu chảo dẫm nát trên thảm một điểm thanh âm không có. Chờ nó đi đến Dụ Tranh bên chân, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy lên bên cạnh một chương không ghế dựa. Viên trượt đi mắt lam tinh, giống khảm vào hai khỏa lộng lẫy ngọc bích, nó nhìn chằm chằm Dụ Tranh, mèo, nó muốn làm gì cũng rất rõ ràng. Dụ Tranh dùng một bàn tay bắt nó kéo vào trong lòng. Chạc hạ Chu Mộ Quân cánh tay, ngư hoàn muốn ăn ngư, người uy nó một điểm, xem đây chắc tham hình dáng, Chu Mộ Quân. Ta không riêng uy ngươi, còn phải uy miêu, ta tại đây cái gia địa vị có phải không phải quá thấp. Sự thật nói cho hắn biết, tương lai không xa, hắn không chỉ có muốn uy lão bà uy miêu, còn phải uy đứa nhỏ. Chu Mộ Quân gắp ít nhất một khối cá hố, đặt ở bên cạnh bàn, ngư hoàn theo Dụ Tranh trong lòng dẫy dụa xuất ra, thấu đi lên nghe nghe, há mồm một ngụm đem cá hố ăn đi xuống. Ý còn chưa hết cuốn đầu lưỡi liếm miệng bốn phía, Dụ Tranh sờ sờ nó đầu, không thể ăn nhiều lắm nga, ngươi buổi tối đã ăn qua miêu lương, lập tức liền muốn tới mùa xuân. Ngươi muốn giảm béo ngươi hiểu chưa? Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại có bao nhiêu trọng, Chu Mộ Quân? Chu Mộ Quân gắp một căn rau xanh đưa đến bên miệng nàng. Câm miệng, dùng bữa, miệng nhắm lại thế nào dùng bữa? Ngoạc kép chấm chấm. Ta là cho ngươi đừng cùng miêu nói chuyện. Chuyên tâm ăn cơm ăn đi. Chu Mộ Quân cảm giác bản thân ở cùng không nghe lời nữ nhi trao đổi. Ăn cơm còn phải dỗ. Nga, dụ tranh ăn hắn uy tới được rau xanh. Thấy hắn kê bát không nhúc nhích khóa cơm. Nắm giữ cổ tay hắn nói. Ngươi đừng tham uy ta. Chính ngươi cũng ăn à, Chu Mộ Quân. Trước đêm ngươi uy no rồi. Hết thảy đều đâu có, dụ tranh không lại đậu miêu. Ngoan ngoãn ngồi bị hắn uy cơm. Hơn nữa dùng không bị thương kia chỉ tay trái cầm lấy thìa bản thân ăn canh. Không bao lâu liền ăn no. Chu Mộ Quân ăn cơm rất nhanh. Lại một điểm không hiện thô lỗ. Nhất cử nhất động vẫn lộ ra tao nhã. Dụ tranh không trở về phòng. Ngồi ở hắn bên cạnh chi cầm xem hắn ăn. Thấy hắn ăn mấy khẩu cơm. Nàng liền đem một khắc bát canh đẩy đi qua. Của ngươi, Chu Mộ Quân lườm nàng liếc mắt một cái. Xem ta làm gì, muốn tao uy à, dụ tranh tay trái cầm thìa, múc nhất trước canh đưa qua đi. Đến, Chu Chu tiểu bồn hữu ăn canh, hắn chính là thật tùy ý liếc nhìn nàng một cái. Nàng là thế nào giải đọc xuất ra hắn muốn cho nàng uy? Chu Mộ Quân rất là không hiểu, bất quá, nàng đã chủ động uy hắn, quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Hắn há mồm uống lên trong thìa canh, bí đao lão vịt canh, bên trong cầu kỳ cùng đẳng sâm, nhẹ lại bổ dưỡng, hương vị rất tốt, kinh tay nàng uy đi lại, liền càng mỹ vị, cơm nước xong, Chu Mộ Quân đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, lôi kéo nàng trở về phòng xử lý trên tay thương, trong nhà cái hòm thuốc vừa khéo có hoa hồng du, vẫn là lần trước đi hương cảng mua, Chu Mộ Quân phiên tìm ra. Nhường dụ tranh ngồi ở bên giường, hắn đem hoa hồng du ngã vào lòng bàn tay, trà nóng về sau mạt ở nàng tay phải sưng đỏ địa phương. Dược vật kích thích hạ, đau đến dụ tranh nước mắt đều phải xuất ra, giải trí nhớ sao, Chu Mộ Quân nhân cơ hội đối nàng tiến hành lần thứ hai giáo dục. Dụ tranh cuồng gật đầu, tranh tranh biết sai lầm rồi, tranh tranh cũng không dám nữa, xử lý hoàn trên tay thương. Chu Mộ Quân đem hoa hồng du thả lại trong hòm thuốc. Sau đó đi toilet tẩy sạch cái thủ, cởi bỏ trên đầu nàng cột lấy khăn lông, tìm ra máy sấy cho nàng sấy tóc. Dụ tranh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía hắn. Thuận tiện hắn thổi, nàng gục đầu xuống ngoạn di động, biến thành đầy tay cơ đều là hoa hồng du hương vị. Ghét bỏ không được, Chu Mộ Quân thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Mấy ngày nay sẽ không cần nấu cơm, dụ tranh cho rằng hắn là ở lo lắng chính mình thủ không có. Phương tiện, gật đầu, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Hảo hảo tĩnh dưỡng, thủ tài năng nhanh chút hảo, của ta ý tứ là. Ta không muốn ăn có chứa hoa hồng du vị đồ ăn, sửng sốt một giây. Dụ tranh quyết đoán mở ra di động chụp ảnh công năng. Đối với tay phải vỗ một chương. Ta muốn đi Weibo quải ngươi, lấy tay bắt bắt nàng mềm mại tóc dài. Chu Mộ Quân đem phong điều thành loại kém, nhẹ nhàng mà thổi qua phát sao. Quải ta cái gì, không đau lão bà, Chu Mộ Quân khí nở nụ cười. Đem máy sấy thay đổi cái phương hướng, đối với nàng sườn biên tóc thổi. Ta không đau lão bà, vừa rồi ăn cơm là ai uy của ngươi dược là ai mạt, tóc của ngươi là ai thổi. Dụ tranh cúi đầu biên tập một cái Weibo, đương nhiên không là châm chọc của hắn, nàng chính là chia sẻ một chút hàng ngày cuộc sống trạng thái. Cá lớn thích ăn tiểu tranh tử V, tay của ta thành như vậy, mỹ thực bác thôi sau một tuần lại phát, ngư tử nhóm thứ lỗi. Sotamani, tình yêu, trừ bỏ chia sẻ một chút bản thân ra điêu bàn hàng ngày. Thuận tiện xin cái phép. Vốn nói xong rồi này tuần lễ phát nhất kỳ mỹ thực bác. Thủ biến thành như vậy liền không có biện pháp thực hiện ước định. Phát xong rồi Weibo, dụ tranh đem chính mình di động màn hình hướng Chu Mộ Quân. Chính ngươi xem, ta cũng không có quải ngươi. Ta nói đùa ngươi đâu, Chu Mộ Quân nắm lấy chào tóc của nàng. Ngoan, tóc không sai biệt lắm làm khô. Hắn nhổ xuống máy sấy đầu cắm, bỏ vào trong ngăn kéo. Xoay người chuẩn bị đi tắm rửa, lại bị Dụ Tranh bắt được một mảnh góc áo. Còn có chuyện gì cần lão công đại lao? Vừa thấy nàng này tha thiết mong bộ dáng, hắn chỉ biết có việc muốn nhờ. Dụ Tranh nhấp môi dưới, lấy lòng hướng hắn cười, thổi hoàn tóc muốn mặt tinh du, cho nên trên tay ta đều là hoa hồng du. Dụ Tranh giơ lên một bàn tay, không có biện pháp bản thân mặt, Chu Mộ Quân còn có thể làm sao bây giờ? Một bên hướng toilet đi, một bên hỏi nàng, cái nào là tinh du? Dụ Tranh dương giọng nói, liền cái kia màu vàng cái chai, nho nhỏ, nắp phung là màu bạc, ngay tại dầu gội bên cạnh. Ngươi thấy được sao? Thấy được, Chu Mộ Quân cầm lấy nàng nói cái kia cái chai. Đứng ở cửa toilet đưa cho nàng xem, này, đúng đúng đúng, chính là này, Chu Mộ Quân dựa theo của nàng chỉ thị. Khấu hai cô ở lòng bàn tay, trà sát, mạt ở nàng trên tóc, vị này khách hàng, ngươi đối của ta phục vụ còn vừa lòng sao? Nguyên bộ một con rồng phục vụ, Dụ Tranh quả thực không thể lại vừa lòng, nàng gật gật đầu, cần ta cho ngươi chuyển khoản 998 sao? Nàng nhớ tới ngày đó ở trong phòng ngủ diễn cửa hiệu làm tóc tiểu kịch trường. Bất đồng là, hôm nay người phục vụ đổi thành hắn. Liên tưởng đến sau này đã xảy ra cái gì? Dụ Tranh chủ động giơ lên rảnh tay. Báo cáo, ta không cần thiết đặc thù phục vụ. Chu Mộ Quân đẩy hạ của nàng đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta là đứng đắn cửa hiệu làm tóc. Không cung cấp đặc thù phục vụ, Dụ Tranh. Cứ nhiên học nàng nói chuyện. Chu Mộ Quân cầm một bộ áo ngủ. Xoay người đi toilet, Dụ Tranh ngoài ngã quỵ tiến trong giường. Trên lưng cuốn chăn. Cầm lấy di động xem vừa rồi phát Weibo phía dưới bình luận. Sau đó, triệt để ngây ngẩn cả người. Ngươi, các ngươi đều đang nói cái gì à? Ta thấy thế nào không hiểu. Ngươi tiên thủ đây là như thế nào? Lại hồng lại thũng, không có việc gì đi. Ôm ôm, đau lòng ngươi, ta thế nào cảm thấy cùng Chu công tử có liên quan? Che miệng cười, đợi chút, trên lầu chớ đi, đem lời nói rõ ràng. Này cùng Chu công tử có quan hệ gì? Ta đại khái minh bạch, các ngươi thật sự rất bẩn, còn có phải không phải tiểu tiên nữ? Nói bậy bạ gì đó, làm sao có thể cùng Chu công tử có quan hệ đâu? Bọn họ đều kết hôn, hẳn là không dùng tay cái kia gì, dù sao ta cũng không biết ta đang nói cái gì. Ta đi trước, các ngươi chậm rãi tán gẫu ta, cư nhiên dây biết, thực xin lỗi. Ta đi úp mặt vào tường sám hối, thật sự là ăn xong của các ngươi não động. Còn có thể hay không thuần khiết một điểm. Ô ô ô, không cho phép các ngươi nói như vậy ta nữ Nga. Nàng còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Tết nhìn đến bình luận khu Dụ Tranh. Bọn họ cho rằng tay nàng biến thành như vậy là giúp Chu Mộ Quân cái kia gì sao? Mặt đằng một chút bạo hồng. Dụ Tranh đem di động tàng tiến trong chăn. Các ngươi đám người này sao lại thế này à? Trước kia trọng tâm đề tài đều là truy tinh mỹ thực. Cộng thêm nữ hài tử thích xinh đẹp quần áo đồ trang điểm cái gì? Thế nào trước mắt biến thành như vậy hạn chế cấp? Nàng cảm thấy nếu không ra giải thích một chút, bình luận khu họa phong muốn oai đến chân trời đi. Dụ Tranh đem di động theo trong chăn lấy ra đến. Khấu lượng màn hình, chọn trên cùng một cái bình thường bình luận hồi phục. Buổi chiều cùng bằng hữu đi bắn câu lạc bộ ngoạn, không cẩn thận làm thương, nàng hồi phục hoàn liền nhìn chằm chằm bình luận khu xem. Nảy sinh cái mới một chút, liền thấy một loạt ha ha ha, ta thế nào cảm thấy, cá lớn là nhìn các ngươi này ô ô bình luận riêng chạy đến giải thích bằng hữu. Ta với ngươi có đồng cảm ni, ha ha ha, chúng ta ngư tiên bị buộc không có biện pháp tâm tư bị chọc thủng. Dụ Tranh càng quẫn, đem mặt vùi vào trong chăn. Chu Mộ Quân theo toilet lúc đi ra liền nhìn đến nàng đỉnh một chương đỏ rực mặt. Ở trên giường lăn qua lăn lại, một bộ hận không thể tìm cái hố tiến vào đi bộ dáng. Xem hắn một mặt nghi hoặc, Dụ Tranh mới yên tĩnh, thành thành thật thật nằm úp sấp bất động. Chu Mộ Quân đi tới xoay người ở nàng cái mông vỗ hạ. Hướng bên trong biên chuyển chuyển, dụ tranh giống chỉ sâu lông giống nhau một điểm một điểm. Hướng bên trong biên cọ, cho hắn dọn ra địa phương. Thủ còn đau không? Hắn ngồi ở bên giường, bốc lên của nàng tay phải, nhìn chằm chằm kia khối phiếm hồng vi thũng làn da, không hề dự triệu, trong đầu hiện lên phen nhóm lời nói. Dụ tranh nhất thời vô pháp nhìn thẳng chính mình tay, rụt trở về, không đau, hẳn là dược du nổi lên tác dụng, nóng nóng, Chu Mộ Quân cúi đầu để sát vào nàng. Ngươi mặt thế nào như vậy hồng? Dụ tranh, nàng ấp úng giải thích không rõ ràng. Dứt khoát đem di động vung cho hắn xem monster Chu Mộ Quân thấy được nàng phía trước phát Weibo. Thật bình thường a, không có gì khác thường. Dụ tranh nhắc nhở hắn xem bình luận. Hắn mới mở ra phía dưới bình luận. Hắn bỗng nhiên cười rộ lên. Trống rỗng trong phòng quanh quẩn hắn nhuận lãng tiếng cười. Sắp ngủ ngư hoàn đều bị hắn đánh thức. Dựng thẳng lên đầu chỉ ngây ngốc xem bọn họ. Dụ tranh nhảy lên đoạt lại di động. Ngươi, con, dám, cười, ngoặc kép, hết chương.